Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305 Trương Thượng Quang. Tống Tiểu Cốc mặc vào một cái hồng nhạt liền thân váy. Váy vạt áo đến đầu gối. Váy bên cạnh đều mang theo màu trắng đường viền hoa. Xem ra đẹp đẽ, đáng yêu cực kỳ. Cổ Yến Hoa ăn mặc nam phân quần jean. Trên người ăn mặc bó sát người màu lam nhạt tê sớt. Đầu biên thành một bím tóc, sắp xếp ở sau đầu. Tràn trề cái tuổi này cô gái sức sống, đặc biệt là đã chậm rãi thành thục vóc người, xem ra còn là phi thường hấp dẫn người. Hai người nhìn thấy Viên Thư Kỳ, cũng là đều giơ tay lên, quay về Viên Thư Kỳ vung vẩy. Trải qua Vương Thiên Long bắt cóc sự kiện sau khi, ba nữ tử tử quan hệ càng thêm mật thiết. Viên Thư Duật cho Kỳ gia người báo thù rời đi mấy ngày này, ba nữ tử tử cũng thường thường chạm mặt, hoặc là đi ra Hối Sách Thành đọc sách, mua sách, hoặc là cùng uống cà phê, cùng nhau ăn cơm, đồng thời xem phim, vượt qua không ít thời gian tươi đẹp. Các nàng cũng biết, hạ xuống liền đến lớp 12, như vậy cuộc sống nhàn nhã, sẽ một đi không trở về, lại xuống đến, các loại thi lên đại học, lại muốn ai đi đường nấy. Vì lẽ đó, ba nữ tử tử phi thường quý trọng đoạn này hiếm thấy nhàn nhã thời gian. Đặc biệt là Tống Tiểu Cốc, tựa hồ từ bắt cóc qua đi, liền đối với Viên Thư Duật nhiều một luồng nói không rõ, đạo không rõ cảm giác, đều là tìm Viên Thư Kỳ hỏi thăm Viên Thư Duật sự tình. Viên Thư Kỳ cũng biết, chính mình nhị ca bên người nhưng là có không ít cô gái, cũng mịt mờ cho Tống Tiểu Cốc nói rồi nói. Ai nghĩ, Tống Tiểu Cốc liền nói rằng, tuy rằng Hoa Hạ Quốc hiện tại quy định chính là chế độ một vợ một chồng độ, thế nhưng những đại gia tộc kia người, cái nào không phải tam thê tứ thiếp, chỉ cần có thể cùng ngươi nhị ca cùng nhau, cái khác, ta cũng sẽ không quan tâm. Viên Thư Kỳ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tống Tiểu Cốc dĩ nhiên nghĩ đến như thế mở. Nàng tự nhiên cũng không còn ngăn lý do, Viên Thư Kỳ cũng là đem chính mình nhị ca sự tình, có thể nói cho Tống Tiểu Cốc đều nói cho Tống Tiểu Cốc. Vào lúc này Tống Tiểu Cốc, tự nhiên cũng là nhìn thấy Viên Thư Kỳ bên người Viên Thư Duật. Nàng đột nhiên hiện, Viên Thư Duật tựa hồ so với lần trước gặp mặt lại đẹp trai một chút. Con mắt dần hiện ra khiếp người ánh sáng, khiến người ta cũng không dám nhìn gần. Cả người lan ra một luồng phồn thịnh, hướng lên trên khí chất. Dù là ai cũng không cách nào lơ là trước mắt thiếu niên này. Nhất thời, Tống Tiểu Cốc liền giác đến gò má của chính mình bắt đầu nóng. Đến gần, Viên Thư Kỳ kéo Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa tay, thật không tiện, so với các ngươi tới đến muộn. Tống Tiểu Cốc ừ một tiếng, liền không hề nói gì. Cổ Yến Hoa nói rằng, chúng ta cũng là vừa đến, hơn nữa ngươi xem, vẫn không có 10 điểm đây, vì lẽ đó, ngươi không có tới chậm. Viên Thư Duật quay về Tống Tiểu Cốc. Cổ Yến Hoa gật gật đầu. Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa, các ngươi khỏe. Đối với tiểu muội này hai cái bằng hữu, Viên Thư Duật là hết sức hài lòng, cũng không ngại đối với các nàng biểu hiện một ít hữu hảo. Cổ Yến Hoa quay về Viên Thư Duật gật gật đầu. Xin chào, Viên Thư Duật. Tống Tiểu Cốc ngẩng đầu nhìn Viên Thư Duật một chút, kiều rên một tiếng, lập tức cúi đầu. Viên Thư Duật mộng ép, cái này Tống Tiểu Cốc là làm sao? Làm sao thái độ như thế không hữu hảo? Viên Thư Kỳ che miệng lại nở nụ cười. Viên Thư Duật càng là không tìm được manh mối. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến. Tiểu Cốc, người ngày hôm nay thật là xinh đẹp. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một thể hình mạnh mẽ. Đầu là bản thốn nam sinh dùng sáng quắc ánh mắt nhìn Tống Tiểu Cốc. Nam sinh này ăn mặc màu xanh lục nhiều màu sắc quần. Trên người ăn mặc màu xanh lục nhiều màu sắc tê sớt. Chân đạp một đôi kiều đan bóng rổ dày. Xem ra tuấn lãng, ánh mặt trời, rất có vài phần ngạnh hán phong cách. Người này, cùng Viên Thư Kỳ, Tống Tiểu Cốc mấy cái là bạn học cùng lớp. Tên là Trương Thượng Quang. Viên Thư Duật tuy rằng cùng cái này Trương Thượng Quang chưa từng nói qua nói. Thế nhưng cũng biết. Hắn là Viên Thư Kỳ bạn học cùng lớp. Tống Tiểu Cốc nghe được Trương Thượng Quang, nhìn thấy Trương Thượng Quang, bĩu môi. Trương Thượng Quang cùng Tống Tiểu Cốc sơ chung đều là ở một bên trong. Cũng là bạn học cùng lớp. Mồng 2, lớp 7, nửa học kỳ sau, Trương Thượng Quang liền bắt đầu theo đuổi Tống Tiểu Cốc. Sau đó, lên cao trung, hai người không chung lớp. Lớp 11 nửa học kỳ sau, xu khoa học tự nhiên ban. Hai người đều lựa chọn văn khoa. Lại lần nữa ở một cái văn khoa ban. Trương Thượng Quang xuất thân quân nhân thế gia. Gia gia của hắn chính là quân nhân. Còn đã tham gia mấy lần đối với Hoa Hạ quốc rất trọng yếu chiến dịch. Tuy rằng lớn tuổi, đã bắt đầu dưỡng lão. Thế nhưng mặc kệ là nhân mạch vẫn là ở trong quân đội uy tín. Đều không thể khinh thường. Trương Thượng Quang phụ thân Trương Văn Bân. Có điều hơn 40 tuổi. Chính là Hà Tây tỉnh quân khu đại tá. Có thể nói, vô cùng trẻ tuổi có vì. Mà Trương Thượng Quang ca ca Trương vẫn còn dương. 20 tuổi vừa ra mặt, đã ở quân đội đi lính 2 năm. Đồng thời, năm nay gia nhập Hà Tây tỉnh quân khu bộ đội đặc chủng trại huấn luyện. Phi thường xuất sắc, mà Trương Thượng Quang mẫu thân mới lòng yên tĩnh. Từ nhỏ liền bắt đầu kinh thương. Cho Trương gia kiếm hạ xuống mấy cái ức dòng dõi. Tuy rằng gia đình tình huống không sai. Thế nhưng Trương gia vẫn tuân theo quân nhân tiết huyết tác phong. Đối với trong nhà hài tử yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Vì lẽ đó, Trương Thượng Quang cũng không có trở thành một công tử bột. Trái lại học tập phi thường xuất sắc. Thể dục cũng phi thường xuất sắc. Thể dục trên, còn đã từng thu được không ít tỉnh trên thanh thiếu niên thi đấu giải thưởng. Trương Thượng Quang bề ngoài cũng là không sai. Tuân theo Trương gia truyền thống. Xem ra có mấy phần ngạnh hán phong cách. Ở trong trường học, Trương Thượng Quang vẫn là rất được nữ sinh hoan nghênh. Thế nhưng, Trương Thượng Quang chính là yêu thích Tống Tiểu Cốc khả ái như vậy. Nho nhã, mang theo vài phần nghịch ngợm nữ sinh. Mồng 2, lớp 7, liền đối với Tống Tiểu Cốc biểu lộ. Bắt đầu theo đuổi Tống Tiểu Cốc. Tống Tiểu Cốc cha mẹ đều là phần tử trí thức. Phụ thân là một nhà viện nghiên cứu cao công. Mẫu thân là cùng một nhà viện nghiên cứu cao công. Cha mẹ đều phi thường văn minh. Nuôi thành Tống Tiểu Cốc đáng yêu. Nghịch ngợm tính tình. Tống Tiểu Cốc yêu thích văn học, nghệ thuật, âm nhạc. Có thể vẽ một tay tốt phác họa cùng màu nước. Còn biết kéo đàn violon. Phi thường tôn trọng tự do. Ấm áp. Không bị ràng buộc hoàn cảnh bầu không khí. Mà Trương Thượng Quang phụ thân, đại tá Trương Văn Bân, đã tới một lần trường học. Tìm Trương Thượng Quang chủ nhiệm lớp nói chuyện. Lúc đó, Trương Văn Bân lạnh lẽo cứng rắn phong cách. Liền đem Tống Tiểu Cốc bị dọa cho phát sợ. Vì lẽ đó, tuy rằng ban đầu thoáng đối với Trương Thượng Quang cũng là có chút động lòng. Dù sao Trương Thượng Quang vẫn có nhường nữ sinh động lòng tiềm chất. Thế nhưng nghĩ đến Trương gia bầu không khí. Tống Tiểu Cốc triệt để bỏ đi cùng Trương Thượng Quang có triển ý nghĩ. Trương Thượng Quang nhìn thấy Tống Tiểu Cốc quay về hắn bĩu môi. Yêu yêu đọc sách nhất thời. Nội tâm dâng lên một luồng nồng đậm thất lạc. Lập tức, trên mặt tỏa ra một nụ cười. Tiểu Cốc, ta cân nhắc được rồi. Tốt nghiệp đại học sau lại tiến vào quân đội. Ngươi thi cái gì trường học? Ta sẽ theo ngươi thi cái gì trường học? Ngươi nói cẩn thận sao? Tống Tiểu Cốc lập tức khoát tay áo một cái. Trương Thượng Quang, ngươi đừng như vậy. Như ngươi vậy sẽ làm ta có áp lực. Chúng ta chỉ là phổ thông bạn học. Trước đây là, hiện tại là, sau đó vẫn là, chấm ngoặc kép. Trương Thượng Quang trên mặt thoáng hiện qua một tia đau lòng. Trực tiếp ép lên trước vài bước. Tiểu Cốc, ngươi tâm liền như thế cứng sao? Tống Tiểu Cốc nhất thời hoảng loạn. Từ nhỏ sinh sống ở ấm áp, ung dung hoàn cảnh trong không khí. Còn chưa từng có bị người dùng như vậy cứng rắn thái độ đối xử qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.